Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, người không ăn bất tử mà thần. Đại đế không bằng theo ta cùng đi đồ ăn sáng. Ngự thiện phòng đã chuẩn bị xong. Đi thôi, Triệu Quân đã chuẩn bị một bụng lời hay. Sửng sốt bị hai chữ này chán được không lời nào để nói. Trong lòng hắn càng phát kiên định, vị này chân võ đãng ma đại đế cùng đám kia du mộc u cục giống như võ tướng không sai biệt lắm. Nhưng như vậy hắn không chỉ có không dám ở bên miệng nói, ngay cả ở trong lòng nhiều nghĩ một lát mà cũng không dám. Sợ vị này hàng thế tiên nhân có trong truyền thuyết tha tâm thông, có thể đem hắn tâm tư có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó chọc giận vị này tổ tông, một cái trưởng tâm lôi bổ xuống, hắn cái này nhân hoàng chẳng phải là muốn thấy Diêm Vương. Đến Diêm Vương nơi đó đều không có chỗ nói rõ lý lẽ. Đến lúc đó Diêm Vương khẽ đảo sinh tử bộ, cả kinh nói, nguyên lai là bị chân võ đãng ma đại đế một cái trưởng tâm lôi đánh chết. Nghĩ đến là tội ác tày trời. Trước tiên đánh nhập 18 tầng địa ngục, quan 1-200 năm lại nói, khi đó khóc đều không có chỗ để khóc. Trên đường đi, Đường Huyền Minh đều mặt không biểu tình, cái này khiến Triệu Quân rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Muốn hỏi vấn đề một cái đều hỏi không ra tới, chỉ có thể trầm mặc nhập tọa, nhìn xem các cung nữ đem một đạo lại một đạo mỹ thực bày ở bàn ăn bên trên. Có thể làm cho người thèm nhỏ dãi mỹ thực bày trên bàn. Đường Huyền Minh nhíu nhíu mày, không hề động đũa, một mực cẩn thận quan sát vị này thiên nhân. Sắc mặt Triệu Quân giật mình trong lòng. Hỏi, thức ăn này làm không tốt, ta lập tức hô ngự thiện phòng đám kia đầu bếp làm lại. Đường Huyền Minh lạnh lùng nói, những này đồ ăn đã coi như là nhân gian giới tuyệt đỉnh mỹ vị. Tay nghề kỹ pháp phía trên không có thể bắt bẻ, cũng không phải là vấn đề của bọn hắn, mà là vấn đề của ta. Triệu Quân không biết làm sao tiếp theo, chỉ có thể chờ vị này tổ tông nói tiếp. Ta muốn ăn chính là thiên địa tinh hoa, không phải những này ngũ cốc hoa màu. Người ăn thịt dũng mà hung hãn, người ăn rau trí tuệ mà xảo, thực khí giả thần minh mà thọ, người không ăn bất tử mà thần. Đại đế là đã không cần ăn uống sao? Triệu Quân con mắt lóe sáng tinh tinh. Chung quanh phục vụ cung nữ cùng thái giám mặc dù đều cúi đầu, nhưng tương tự vành tai, nghe một vị hàng thế thiên nhân giảng giải thần minh chuyện lý thú. Trên đời này không có so cái này bí mật lớn hơn. Bọn hắn bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Đường Huyền Minh thần sắc không thay đổi, lắc đầu nói, đã hàng thế là ở nhân gian, tự nhiên sẽ dính vào nhân gian hồng trần chi khí. Ăn ngũ cốc hoa màu cũng không không thể, chỉ là đối với ta cũng không có ích. Càng nhiều hơn chính là dùng ăn hoàng tinh đương quy bổ ích nguyên khí. Triệu Quân dây hiểu, trực tiếp phân phó bên người thái giám, đi trong quốc khố đem những chân tàng kia nhiều năm nhân sâm linh chi lấy tới. Rất nhanh liền có cùng nữ thái giám trở về, sợ Đường Huyền Minh vị này chủ ăn không đủ no. Khoảng chừng mấy chục cái cung nữ thái giám tới, báo to to nhỏ nhỏ một đống hộp. Đường Huyền Minh cũng không khách khí, từ cung nữ trong tay xuất ra một chi hài nhi cánh tay phẩm chất nhân sâm liền gặm. Tay kia lưu loát xuất ra một viên cao chừng nửa mét linh chi. Trong miệng cắn giòn, Triệu Quân nhìn xem Đường Huyền Minh tuyết trắng đại môn nha. Đường Huyền Minh giống gặm đùi gà giống như mang theo nhân sâm linh chi tại cái kia gặm. Luôn cảm thấy hoặc phong có chút sụp đổ. Vậy cái kia đều không thích hợp. Hết lần này tới lần khác lại không ai có thể quản cái kia chủ. Gặm cái kia trăm năm nhân sâm cùng trăm năm linh chi. Đường Huyền Minh liền im miệng. Hắn vừa mới giáng lâm bộ thân thể này tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này dược lực. Lại nhiều liền không tốt tiêu hóa. Đại khái buổi trưa lại gặm hai cái nhân sâm liền tốt. Đường Huyền Minh nhìn xem cái kia mấy chục cái lớn nhỏ không đều hộp, rất là hài lòng. Triệu Quân thì thật sâu bội phục vị này chủ răng lợi. Những phơi khô kia dược liệu gặm cũng không so thân cây muốn dễ dàng. Đường Huyền Minh cứ như vậy hai ba miếng ăn hết, đích thật là không dễ dàng. Lý Tông không chủ động nói chuyện, chỗ trong cơn chấn động, Đường Huyền Minh lại muốn chủ động tìm chủ đề. Hắn không có khả năng tại Đại Tống trong Hoàng Cung mỗi ngày gặm dược liệu. Mặc dù loại cuộc sống này rất thoải mái, nhưng diệt đi Mông Cổ mới là việc cấp bách. Hắn bức thiết cần muốn hiểu lập tức tình huống. Nói cho ta nghe một chút đi thiên hạ hôm nay tình huống đi. Thiên hạ đại sự phân loạn, không biết nên từ chỗ nào nói lên. Triệu Quân không mò ra vị này chủ tính tình, đồng thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nói một chút phương Bắc đi, ta đối với nơi đó có hứng thú nhất. Triệu Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, phương Bắc Mông Cổ sắp xuôi nam. Từ khi Kim Quốc diệt vong về sau, Mông Cổ cùng Đại Tống ở giữa lại không trở ngại. Một khi Mông Cổ gót sắt xuôi nam, Trung Nguyên chú định lục trầm, ngàn tỷ hoa hạ con dân đều đem rơi vào trong nước lửa. Mà sở dĩ có hoa hạ truyền thống đều đem hủy diệt, lại cũng không có người tế tự tiên tổ thần minh, nơi này đem biến thành man di chăn thả chi địa. Đã chân võ đáng ma đại đế nâng lên thần minh thực khí, Triệu Quân liền chủ động đem thoại đề hướng phía trên này dẫn. Quả nhiên, hắn nhìn thấy vị kia chân võ đáng ma đại đế sắc mặt hơi âm trầm một chút. Cụ thể một chút thế cục, Đại Tống đã không có có thể lãnh binh đánh trận võ tướng. Trừ Tương Dương một tuyến có kế thừa Vũ Mục Di Thư Quách Tĩnh. Nếu không có những văn nhân kia ngay tại chỗ chỉ huy, Đại Tống có thể tướng đánh giặc lĩnh nhiều đếm không hết. Đường Huyền Minh không chút khách khí, đánh gãy Triệu Quân. Triệu Quân sắc mặt ngượng ngùng, Đường Huyền Minh lại nhíu mày, dùng giọng nghi ngờ nói, Tương Dương thành Quách Tĩnh. Đúng vậy, đúng vậy, hắn vốn là Mông Cổ hoàng đế Mông Ca phụ thân Đà Lôi kết bái huynh đệ, bị Mông Cổ xưng là Kim Đao Phò Mã. Chỉ là hắn nguyên bản là người Hán, không muốn tiếp nhận Mông Cổ thống trị, chủ động trợ giúp Đại Tống chống cự Mông Cổ xâm lược. Hẳn là hắn là Mông Cổ gian tế. Triệu Quân nhìn chân vũ đáng ma đại địa lưu lộ ra cảm thấy hứng thú. Thần sắc liên tục không ngừng đem chỗ có tin tức liên quan tới Quách Tĩnh bẩm báo. Hắn đối với vị này kẻ lỗ mãng thành chủ vẫn tương đối quen thuộc. Dù sao năm đó hắn cũng chăm lo quản lý qua. Hắn cũng không phải cái gì gian tế. Khó được Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra mỉm cười, để Triệu Quân trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán vị kia Quách Tĩnh thân phận. Chẳng lẽ là thiên nhân chuyển thế, có quan hệ với Tương Dương thành cụ thể tin tức sao? Cái này, Triệu Quân đã nhiều ngày không để ý tới triều chính, đối với những tin tức này quả nhiên là không rõ ràng. Cho nên gọi qua một cái lão thái giám, để hắn hướng Đường Huyền Minh bẩm báo. Lão thái giám nơm nớp lo sợ, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, một đôi mắt vẩn đục không ánh sáng, bị Triệu Quân quát lớn một lần mới có thể bình thường bẩm báo. Tương Dương gần đây lại dâng thư hướng triều đình muốn trợ cấp binh sĩ ngân lượng cùng Tương Dương thành đại quân lương thực, đòi hỏi không có kết quả về sau nghe nói bọn hắn làm cái võ lâm đại hội, chuẩn bị đề cử ra một cái võ lâm minh chủ, đem đông đảo võ lâm nhân sĩ tụ tập tại Tương Dương, cộng đồng chống cự Mông Cổ đại quân. Lão thái giám lời nói lanh lảnh chậm chạp, Đường Huyền Minh nghe lại nhíu mày, càng phát ra để vị kia lão thái giám hoảng sợ, sinh sợ làm cho thiên nhân bất mãn. Đường Huyền Minh nhưng không có nhiều lời, cũng sẽ không cùng một tên thái giám so đo, trầm ngâm chỉ chốc lát. Tại Triệu Quân đám người không nghĩ ra thời điểm, nhìn thấy vị này thiên nhân xoay tay phải lại, phía trên xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu xanh biếc giọt nước một loại vật thể. Đây là